Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, gặp lại Orochimaru. Vì thôn làng sao? Yabuza nắm băng lãnh trường đao, hai mắt dần dần khôi phục thần thái. Huyết vụ chi thôn ninja là tại hoàn cảnh tàn khốc dưới sinh trưởng cỗ máy giết người. Trừ giết hại vẫn là giết hại. Đồng bạn thậm chí huynh đệ ở giữa cũng không có cái gì tình cảm. Bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được có chút cảm động. Hojuki mang Jesu, Yabuza thở sâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có được trường đao Nuibari, Yabuza xem như chính thức tiến vào nhẫn đao thất nhân chúng danh sách. Nhẫn đao thất nhân chúng tại vụ ẩn thôn có được cực cao địa vị. Thậm chí tại thôn làng quyền lực trung khu cũng có được một chỗ cắm rùi. Đối với một vụ nhẫn bình dân ninja đến nói, cái này đã coi như là một bước lên trời. Nhưng mà hết thảy này cũng nguồn gốc từ người thiếu niên trước mắt này biếu tặng. Nghĩ đến cái này bên trong, Yabuza nhìn về phía Hozuki mang Jesu, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Người thiếu niên trước mắt này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại xin nắm giữ một cái bao dung tâm. Đa tạ. Trần chờ thật lâu, Yabuza vẫn là vươn tay ra. Cổ Mãn Nguyệt cũng cười cười. Hai người hai tay nắm cùng một chỗ. Yabuza cũng là vụ nhẫn bên trong tinh anh, cũng là số ít có thể làm cho Cổ Mãn Nguyệt coi trọng nhân vật. Nếu muốn ở tương lai phe phái đấu tranh bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi, hắn nhất định phải lôi kéo những này có thực lực người. Yabuza sớm đã có thất nhân chúng thực lực, hiện tại lại lấy được trường đao, đạt được mọi người thừa nhận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực so với Kisame loại kia kẻ phản bội, Cổ Mãn Nguyệt vẫn tương đối thưởng thức Yabuza. Đúng, nếu có người hỏi trường đao lai lịch, người liền nói là trên nửa đường nhặt được, mà lại đã được đến ta Hozuki mang Jesu thừa nhận. Cổ Mãn Nguyệt tựa hồ nhớ tới cái gì, cẩn thận căn dặn Yabuza nói, nhẫn đao thất nhân chúng danh hào kế thừa từ có quy củ. Nếu muốn trở thành thất nhân chúng một trong, liền nhất định phải đạt được những người khác thừa nhận. Bây giờ có được thất nhân chúng danh hào cũng chỉ có Hozuki mang Jesu cùng Fuki Suikazan. Hozuki mang Jesu gật đầu, Fuki Suikazan tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt thủ hạ thêm một cái thất nhân chúng danh hào. Yabuza trở thành một đời mới nhẫn đao thất nhân chúng đã trở thành kết cục đã định. Ta minh bạch, Yabuza gật gật đầu, nói, ta sẽ không cho ngài chọc phiền phức. Hắn hiện tại thiếu Cổ Mãn Nguyệt một cái cực đại nhân tình, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng cung kính. Có lẽ trường đao đối Hozuki mang Jesu đến nói chỉ là một thanh nhẫn cụ, nhưng là đối với bình dân ninja Yabuza đến nói, cái kia chính là thân phân địa vị biểu tượng. Không phải là cái gì người đều có thể được xưng tụng nhẫn đao thất nhân chúng. Đưa mắt nhìn Yabuza sau khi rời đi, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng thở phào. Tuy nhiên đưa ra một thanh trường đao, nhưng là có thể thu phục Yabuza loại cao thủ này, đối với hắn đến nói cũng ăn thiệt thòi. Yabuza cũng là một cái trọng cảm tình người. Đã chính mình cho hắn một cái cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ có qua có lại. Tương lai Cổ Mãn Nguyệt theo Terumi Mây tranh đoạt Mizukage chi vị, hắn khẳng định hội đứng tại Cổ Mãn Nguyệt một bên. Về đi thu thập một phen về sau, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới chậm rãi rời đi thôn làng. Đi suốt đêm hướng Konoha. Tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu. Mới vừa đi ra vụ nhẫn thôn biên giới đường, một đường mãnh liệt cuồng phong đánh tới. Xoạt, Cổ Mãn Nguyệt vội vàng một cái thuấn thân thuật lui lại mấy bước. Lúc trước theo Yabuza nhất chiến cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Sương mù thuấn thân cũng là chiến lợi phẩm một trong. Đây là một cái 10 phần thực dụng nhẫn thể thuật. Yabuza đương nhiên sẽ không đối cho chính mình thất nhân chúng thân phận ân nhân tàng tư. Một năm một mười đem sương mù thuấn thân huyền bí giải thích cho Cổ Mãn Nguyệt nghe. Lấy hắn tu vi, rất nhanh liền nắm giữ. Vụ ẩn thôn biên cảnh quanh năm sương mù bao phủ, chính là sử dụng loại này nhẫn thể thuật nơi tuyệt hảo. Cuồng phong qua đi, một cái thon dài bóng người xuất hiện tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Chính là Orochimaru. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Nói, Orochimaru tiên sinh liền cái này như thế nghênh đón bằng hữu sao? Tiểu tử, Orochimaru hai con ngươi co rụt lại. Cười lạnh nói, mau đem Shisui con mắt giao ra. Nếu không ta diệt các ngươi Hōzuki nhất tộc. Shisui con mắt, Cổ Mãn Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi là nói Uchiha Shisui sao? Khó nói Orochimaru tiên sinh chưa bắt lại hắn. Chẳng lẽ cái này Shisui thực lực còn tại tam nhẫn chi nhất Orochimaru tiên sinh phía trên? Orochimaru trên mặt hiện lên một trận xấu hổ. Vì chiếm lấy Uchiha Shisui thân thể, hắn làm thật đầy đủ chuẩn bị. Kết quả là lại bên trong đối phương huyễn thuật biệt thiên thần. Mê man thật nhiều ngày mới tỉnh lại. Chờ hắn khi tỉnh dậy, Shisui con mắt cùng thân thể cũng không thấy. Mà lại Konoha phương diện một mực chắc chắn là hắn bắt đi Shisui. Hồ ly không thể đánh lấy ngược lại là gây một thân tao. Cái này khiến Orochimaru ghen ghét phiền muộn. Nhất định là có người thừa dịp chính mình theo Uchiha Shisui lưỡng bại câu thương không ngư ông đắc. Lợi, thừa cơ lấy đi Shisui thi thể cùng con mắt, trở thành cõng nổi hiệp. Cái này khiến Orochimaru trong lòng tích huyết. Cho tới bây giờ đều là hắn hãm hại người khác. Còn không có người nào để hãm hại hắn. Orochimaru tự nhiên là 10 phần khó chịu. Thề muốn bắt được cái này hỗn đản. Cổ Mãn Nguyệt cười mỉm nhìn lấy Orochimaru. Kỳ thực hôm nay sự tình vẫn luôn nằm trong dự liệu của hắn. Orochimaru là cái IQ EQ đỉnh phong người. Một khi từ Uchiha Shisui huyễn thuật bên trong tránh thoát, nhất định sẽ tìm tới chính mình. Bất quá hắn đã sớm hung hữu thành túc. Orochimaru tiên sinh, Cổ Mãn Nguyệt nụ cười bất biến. Nói, ta đối Uchiha cặp kia tà ác con mắt cũng không có hứng thú. Mà lại lúc chuyện xảy ra đợi, ta chính tại thi hành một hạng cấp S nhiệm vụ. Lại nói ta cũng không phải Uchiha Shisui đối thủ. Orochimaru hừ một tiếng, hắn đối Cổ Mãn Nguyệt tuy nhiên hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng hắn có đánh bại Uchiha Shisui thực lực. Uchiha Shisui huyễn thuật hết sức lợi hại, cho dù là tam nhận Orochimaru, đụng tới cũng là thất bại thảm hại. Đừng tưởng rằng ngươi như thế nói, ta liền sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Tiểu tử ngươi là lớn nhất người hiềm nghi. Orochimaru âm trầm nói. Liều sống liều chết để cho người khác sử dụng. Orochimaru nguyên bản liền 10 phần buồn bực nộ. Một bồn lửa giận đang lo không thể địa phương phát tiết đâu. Kết quả là liền tìm tới Cổ Mãn Nguyệt. Bởi vì việc này, tên này trước sau từ trong tay hắn lấy đi thảo chỉ kiếm cùng La Sinh Môn đây. Cổ Mãn Nguyệt hết sức rõ ràng Orochimaru loại kia xấu hổ thành nộ tâm tình. Orochimaru tiên sinh, có thể hay không đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết? Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm ra một số đầu mối. Hắn cố ý như thế nói. Orochimaru ngẫm lại cũng có đạo lý. Có câu nói là lãnh đạo chi mê. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lập tức đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 10 nói. Đương nhiên hắn bỏ dở nước huyễn thuật về sau sự tình không rõ ràng. Khi tỉnh dậy sớm đã thoát ly chiến trường. Thì ra là thế. Cổ Mãn Nguyệt giả vờ giả vịt gật đầu. Hắn là kẻ đầu têu một trong. Tự nhiên rõ ràng sự tình chân tướng. Chuyện này rất lợi hại khả nghi. Rõ ràng có người muốn giá họa cho Orochimaru tiên sinh. Nói nhảm, Orochimaru có chút khó chịu. Hắn đương nhiên biết rõ có người muốn giá họa cho mình. Nếu không lời nói chính mình sớm bị xử lý. Lúc đó hắn nhưng là bên trong huyễn thuật. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng là Orochimaru không nghĩ tới là hãm hại người một nhà liền đứng ở trước mặt mình. Mà lại xin làm bộ cho hắn làm phân tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.